Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1885, rốt cục xông phá phòng tuyến. Thương khung liên minh người chơi dù sao đều là nghề nghiệp cấp lão thủ người chơi. Liếc một chút liền có thể phân biệt ra được đầy trời điểm đen khả năng bao trùm khu vực. Sớm đã bắt đầu khẩn cấp lẩn tránh. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, bén nhọn tiếng xe gió càng phát ra chói tai. Vô số điểm đen gào thét lên đánh tới hướng mặt đất. Nhưng trên mặt đất hỏa lực bao trùm khu vực bên trong, cho bọn họ mục tiêu công kích lại cũng không nhiều. Nhìn như đen nghịt biển người, tại thạch đánh bay ra trên rừng rậm hư không một khắc này, bọn họ đã phân tán thành trước hai bộ sau phân, đem trung gian lớn nhất nguy hiểm khu vực chống đi. Cho nên thạch đạn sau khi hạ xuống đập ra vô số toái phiến cùng bụi mù. Trên thực tế bị công kích đến địch nhân lại cũng không nhiều. Thảm cỏ bị nện thành vô số hố nhỏ. Chỉ có nửa phần trước địch nhân quân đoàn số ít người chơi bị đánh giết. Ước chừng cũng chính là hơn 1000 người mà thôi. Bọn họ viễn trình quân đoàn toàn bộ rút lui ở phía sau. Phía trước chiến sĩ quân đoàn có thuẫn giáp xe bảo hộ, tăng thêm thuẫn chiến sĩ thuẫn bài, còn có thuẫn bài dưới đáy cất giấu đại lượng chữa bệnh người chơi. Ngược lại cũng không có thương vong bao nhiêu. Đáng chết, địch nhân thật là giảo hoạt. Một tên thiên tâm minh quan chỉ huy nhất quyền nện ở trên cây khô. Không có cách, công kích tầm bắn quá xa, lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian quá dài. Đổi thành ta nhóm cũng có thể nhẹ nhõm tránh né. Thiên tâm hồng cười nhạt một cái nói, cái kia đầu thạch xa phải chăng tiếp tục công kích? Một tên quan chỉ huy hỏi, đầu thạch xa công kích không thể đoạn, thời khắc đem trận hình của đối phương chia cắt ra đến. Riêng là bọn họ xông qua phòng tuyến sắp tiến vào rừng rậm lúc, thạch đạn hỏa lực đem ngoài rừng rậm thông đạo toàn bộ phong kín, lưu cho chúng ta đối phó bọn hắn phía trước quân đoàn đầy đủ thời gian. Thiên tâm hồng nói ra, minh bạch, tất cả quan chỉ huy hưng phấn hồi đáp, bọn họ trước kia đã từng chỉ huy qua vô số trong trò chơi đại hình đoàn chiến, nhưng chưa từng có trải qua linh giới dạng này siêu cấp đại chiến. Nhưng là bọn họ không có một người khẩn trương hoặc là rối ren, bởi vì bọn hắn tổng tư lệnh đã đem toàn bộ kế hoạch chiến đấu an bài như thế cẩn thận, để mỗi người bọn họ trong lòng có đầy đủ lòng tin. Mắt thấy địch nhân tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, thạch đạn công kích hỏa lực cũng bắt đầu hướng phía sau di động, nhưng y nguyên không cách nào công phá hàng phía trước thuẫn giáp xe phòng ngự. Thương khung quân đoàn hàng phía trước người chơi rốt cục đẩy mạnh đến dày đặc cự mã phía trước. Theo thuẫn giáp xe khe hở bên trong lập tức xông ra đại lượng tay cầm thuẫn bài người chơi, bảo hộ lấy bên người một hai cái công tượng sư người chơi. Cấp tốc vọt tới từng dãy cự mã trận hình trước, trắng sáng long lánh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, vô số cự mã hư không tiêu thất. Chúng ta phòng tuyến đang bị dỡ bỏ, thỉnh cầu hỏa lực trợ giúp. Quan sát tình hình chiến đấu, quan chỉ huy lập tức nhắc nhở, để bọn hắn mang ra thạch đạn hỏa lực phong tỏa cự mã khu vực. Từ giờ trở đi, đầu thạch xa hỏa lực thì định tại phiến khu vực này. Không có ta mệnh lệnh không được sửa đổi. Thiên tâm hồng nói ra. Tuân mệnh, hiu hiu hiu. Chính làm địch nhân hàng phía trước còn đang chuyên tâm dỡ bỏ cự mã, không ngừng tiến về phía trước một bước bước đẩy mạnh thời điểm, giữa không trung dày đặc tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Mà lần này, vô số điểm đen lít nha lít nhít hướng về cự mã trên khu vực hư không điên cuồng rơi xuống. Chú ý phòng ngự hàng phía trước cùng công tượng sư, địch nhân thạch đạn hỏa lực nỗ lực bảo hộ phòng tuyến. Hàng sau thừa cơ xông đi lên. Thương khung lãng tử lớn tiếng nhắc nhở. Minh bạch, ầm ầm trong tiếng bước chân, địch nhân toàn thể người chơi chỉnh tề xông về phía trước. trước hàng địch nhân tranh thủ thời gian rút về thuẫn giáp xe. Trơ mắt nhìn lấy vô số điểm đen hư không bên trong rơi xuống. Đinh đinh đang đang, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, toàn bộ thảo nguyên nhất thời vang lên vô số kim loại tiếng đánh cùng nổ vang âm thanh. Dày đặc thạch đạn rơi vào thuẫn giáp xe cùng thuẫn chiến sĩ nhóm giơ lên trên tấm chắn. Đám người trên không bụi mù đầy trời, vô số tia lửa bốn phía chợt hiện. Mảng lớn màu đỏ thương tổn con số dị thường hùng vĩ. Càng nương theo lấy đại lượng người chơi tiếng kêu thảm, màu đen trùm sáng không ngừng lên không. Cho dù là tinh nhuệ nhất thuẫn chiến sĩ, bọn họ hiện tại phòng ngự cũng vô pháp hoàn toàn bảo vệ tốt cao cấp đầu thạch sa hung tàn hỏa lực. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống một khối thạch đạn, thuẫn chiến sĩ dù cho không có bị trực tiếp miểu sát, nhưng bọn hắn thanh máu y nguyên hội rơi xuống một mảng lớn. Nếu như liên tiếp bị thạch đạn đập trúng, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nằm xuống. Theo thuẫn chiến sĩ ngã xuống một mảnh, thạch đạn sau khi hạ xuống nổ tung, đá vụn trong đám người văng tứ phía, tạo thành càng lớn số lượng thương vong. Từng mảnh thương khung liên minh người chơi liên tiếp ngã xuống. Ra sức, a, quả nhiên không hổ là cao cấp đầu thạch sa. Thiên tâm minh các người chơi nhìn hưng phấn không thôi. Bất quá một vòng thạch đạn công kích rất nhanh kết thúc. Địch nhân tranh thủ thời gian khôi phục trận hình phòng ngự. Chỉnh tề thuẫn mặt tường hướng lên bầu trời, đem vừa mới lỗ hổng lần nữa lấp đầy. Sau đó nhóm lớn thuẫn chiến sĩ tiếp tục mang theo công tượng sư nhóm xông ra thuẫn giáp xe. Lần nữa thanh trừ chặn đường cự mã. Đầu thạch sa công kích tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng mỗi lần phát xạ trung gian sẽ có gần một phút đồng hồ công kích CD. Trong khoảng thời gian này liền là địch nhân tốt nhất đẩy mạnh cơ hội. Mà trong khoảng thời gian này, thiên tâm minh người cái gì cũng làm không. Nhìn lấy địch nhân khẩn trương nhanh chóng dỡ bỏ từng mảnh cự mã. Chỗ có thiên tâm minh các người chơi nắm song quyền tức giận không thôi. Nhưng cái này cũng không có cách. Đầu thạch sa dù sao không phải súng máy. Địch nhân thuẫn giáp xe lần nữa chậm rãi di chuyển về phía trước. Đi theo dỡ bỏ cự mã người chơi từng bước một tiến về phía trước đẩy mạnh. Khoảng cách rừng rậm càng ngày càng gần. Chỉ cần thạch đạn bắt đầu công kích, bọn gia hỏa này liền lập tức rút về trong phòng ngự. Chờ đợi thế công tiêu tán, bọn họ lại bắt đầu lén lén lút lút dỡ bỏ hoạt động. Đần như vậy biện pháp tuy nhiên rất tốn thời gian, nhưng không thể không nói, xác thực cũng rất có hiệu quả. Bất chi bất giác nửa giờ đi qua, ngoài rừng rậm phòng tuyến đã bị dỡ bỏ hơn phân nửa. Chỉ còn lại sau cùng mấy đạo mộc lan phòng tuyến. Rất tốt, chỉ cần không có cự mã phong tỏa. Những thứ này mộc lan quá đơn giản, cho ta trực tiếp phá hủy bọn họ. Đầu thạch sa không có khả năng phân tán công kích. Thương khung lãng tử lúc này thời điểm lòng tin lại trở về, liền hưng phấn hạ đạt chỉ lệnh. Tuân mệnh, phía trước chiến sĩ quan chỉ huy lập tức chuyển đạt chỉ lệnh. Dỡ bỏ cự mã cần long tượng sư trợ giúp mới có thể nhanh nhất giải quyết những thứ này phòng ngự đạo cụ. Nhưng đối phó với mộc lan liền không có phức tạp như vậy. Chỉ cần đơn giản thô bạo liền có thể. Thuẫn giáp xe bảo hộ lấy đại bộ đội chậm rãi đẩy mạnh. Từng bầy chiến sĩ cùng thích khách các người chơi xông ra đám người. Lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Bọn họ huy động vũ khí. Điên cuồng chém thẳng lấy cao lớn mộc lan. Ào ào ào thanh âm không ngừng vang lên. Từng dãy mộc lan không ngừng ngã xuống. Rơi lả tả trên đất vật liệu gỗ. Hưng phấn tiếng hò hét tại thương khung quân đoàn đám người chơi bên trong như núi kêu biển gầm. Vang lên, dường như những thứ này mộc lan tựa như là từng dãy bị chặt ngược lại địch nhân. Rốt cục để bọn hắn áp lực đã lâu tâm tình có thể phát tiết ra ngoài. Tiểu tử, cái này phách lối, một đám thiên tâm minh người chơi im lặng lắc đầu. Hận không thể đám người kia nhanh điểm tiến vào trong rừng rậm. nương theo lấy tiếng hò hét vang lên, đèn nghịt biển người bốc lên thạch đạn không ngừng công kích. Hưng phấn phóng tới ven rừng rậm, chỗ đó một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hồ lõm còn chưa soát bộ dáng mới. Bất quá dạng này bọn họ càng thêm yên tâm, tối thiểu bọn họ không sẽ tao ngộ các đồng bạn lúc trước xuống tràng. Thuẫn giáp xe lưu tại ven rừng rậm phòng ngự, tất cả mọi người nhanh xông vào rừng rậm thì triển khai phòng ngự bố trí, không nên mạo hiểm xâm nhập, các loại đại bộ đội đến đông đủ về sau mới có thể hành động. Thương khung lãng tử hưng phấn hét lớn, dường như đánh hạ một tòa thành thị đồng dạng. Minh bạch, theo các quan chỉ huy hạ đạt trùng phong chỉ lệnh, lúc này thương khung liên minh tất cả các người chơi điên cuồng xông ra thuẫn giáp xe, vọt thẳng hướng sau cùng một mảnh thông hướng rừng rậm đất trống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.